em không ngoan, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trên sân khấu lễ trao giải chói lọi, chiếc váy dài màu vàng kim của Ninh già dặn như được khoác thêm viền bạc, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh ôm lấy chiếc cúp vàng, nét tùy ý giữa lông mày xinh đẹp như thấm sâu vào cho ngờ đây phần lớn là người nước ngoài, không hiểu được tiếng Trung sau khi mọi người thảo luận, cuối cùng họ cũng hiểu được ý của cô. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Im lặng trong vài giây, cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người đàn ông đẹp trai đứng ở hành lang tầng 2, cách một biển người, nhìn bóng hình còn chói lọi hơn cả ánh đèn. Đôi môi mỏng chậm rãi cong lên. Thương, cậu cười cái gì đấy? Người thanh niên tóc vàng mắt xanh đã đưa Thương Dư Mặc vào hội trường lễ trao giải dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi. Ánh mắt Thương Dư Mặc chưa từng rời khỏi cô, lời ít ý nhiều mà đáp. Vui, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vui cái gì? Vị này là người phụ trách của nước G, là đàn anh của Thương Dư Mặc khi anh còn học ở nước ngoài. Quan hệ của hai người khá tốt. Anh ta chưa từng thấy đàn em của mình hớn hở như thế bao giờ. Thương Dư Mặc thong thả nói. Vui vì vợ tôi tình nguyện cho tôi danh phận. Ha ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay. Đàn anh kia bỗng bừng tỉnh. Gọi vợ của cậu đi, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút nhé. Lần sau, tôi muốn chúc mừng riêng. Thương Dư Mặc thấy Ninh già dạng ôm cúp rồi uyển chuyển đi xuống sân khấu. Từ góc này không thể nhìn thấy chỗ cô ngồi, thế là không hề lưu luyến mà vẫy tay tạm biệt. Đàn anh hết giá trị sử dụng bị vứt bỏ. Quả nhiên, vẫn là cái kiểu không thích giao tiếp với mọi người như trước. Video về lễ trao giải của Ninh già dạng gần như được phát trong nước với thời gian thực. Nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải gấu vàng là Ninh già dạng. Lời của nữ diễn viên muốn gửi đến người hâm mộ. Tôi không có thế thân, chỉ có chồng mình mà thôi. Ba cái tác này đã nhanh chóng vượt lên và đứng đầu ba hot search. Ninh già dạng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Tôi có thể làm fan cả đời luôn. Để tôi xem giờ còn có ai nói Ninh già dạng là bình hoa chỉ có vẻ ngoài, không có kỹ năng diễn xuất không? Người ta dùng thành tích để nói chuyện kia. Tiên nữ Ninh ít, tôi muốn xem. Bạch lộ vi xương, 5 lần, ai xem cùng không? Nhóm fan vốn chỉ thấy tin Ninh già dạng nhận thưởng là đã kích động lắm rồi. Ai không mong thần tượng của mình vừa có vẻ ngoài vừa có thực lực đâu chứ. Trong làng giải trí, cúp quốc tế là minh chứng tốt nhất. Đợi đến khi hết kích động thì mới đi xem hot search khác. Cứ nghĩ Ninh già dạng muốn cảm ơn fan đã ủng hộ. Ai ngờ, sau khi xem xong, biểu cảm từ chờ mong kích động. Biến thành hoang mang, nữ diễn viên muốn nói với fan điều này à, nữ diễn viên của bạn đây sao? Nhét đầy miệng fan hâm mộ đã ủng hộ mình bằng cơm chó, sao nhóm fan của họ lại bị ức hiếp thế cơ chứ? Chị em tỉnh lại đi, điểm cần lưu ý lúc này không phải từ tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay sao, ngôn ngữ của nước ta sâu rộng, nhưng tiên sinh, dùng vào lúc này chẳng phải là ám chỉ chồng hay sao? Mà mẹ nó, tôi đậu xanh rau má, thực vật, vậy nên, ý là lúc Ninh già dạng nhận được cúp. Công khai tin tức mình đã kết hôn trước mặt mọi người rồi còn tỏ tình nữa. Lầu trên tổng kết đúng rồi đấy. Mỉm cười, JPG, kết hôn, với ai, bác sĩ biến thái, tóc xoăn màu bạch kim hay là thế thân trông cao cao kia? Còn phải nói à, chắc chắn là cái người thế thân cao cao kia rồi. Chỉ đường, Weibo, giải trí papapave, có lẽ chỉ là biệt danh giữa đôi yêu nhau thôi. Chẳng phải tiên nữ thầm thương tiên giáng trần à? Sao có thể tùy tiện kết hôn với thế thân được chứ? Không đúng, tiên nữ nói không phải thế thân mà. Chẳng lẽ là chân ái? Đối phương trông giống như thế, chỉ là trùng hợp sao? Ninh già dạng, mẹ không đồng ý mối hôn sự này đâu. Hu hu hu hu, con mới bao lớn chứ? Con vẫn còn là đứa trẻ cơ mà. Tại sao lại kết hôn được chứ? Chẳng lẽ là vì có con? Nữ minh tinh đang lên của giới giải trí tuyên bố kết hôn khi còn trẻ. Phần lớn là đang mang thai. Không có ai. Lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn, Ninh Già Dạng vẫn chưa thay bộ lễ phục màu vàng kim trên người ra. Thiết kế xẻ tà cao đến hông làm lộ ra đôi chân dài trắng mịn thon gọn, vừa gợi cảm vừa phong trần, đang vòng lên vòng eo rắn chắc của người đàn ông. Cô bị anh ôm lên hai bậc thang, đi tới chiếc bể bơi xanh thẳm to nhất ở giữa. Theo bước chân, váy bị kéo xuống giao với chiếc quần tây đen dài giữa không trung, xinh đẹp vô cùng. Xưa nay hiếm khi nào người đàn ông cuồng sạch sẽ để trần hai chân, dẫm lên nền đá cẩm thạch cao cấp lạnh lẽo, xương bàn chân đều đều, làn da trắng lạnh, mỗi đường cong đều tuyệt đẹp. Mặc dù chỉ cần rẽ một cái ở phòng khách là đến bể bơi, nhưng Ninh Già Dạng chưa dùng bao giờ. Càng không thể ngờ, bể bơi dường như chỉ để trang trí lại độc đáo đến vậy. Thiết kế mái vòm khác người, sau khi mở chốt ở trên vách tường, thế mà hai chiếc cửa sổ trên mái nhà lại từ từ mở ra. Bầu trời xanh lam mờ ảo đập vào mắt, đường chân trời được ánh sáng nhàn nhạt của dải ngân hà chiếu rọi, tạo thành một dải trắng dài. Đôi mắt hoa đào của Ninh Già Dạng nao nao, khi nhìn thấy dải ngân hà trải dài trên bầu trời thì không thể nào rời mắt được nữa. Mãi đến khi, bắp chân bỗng mát lạnh, không biết Thương Dư Mặc đã ôm cô vào bể bơi từ bao giờ. Nước trong bể hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Hít, Ninh Già Dạng kêu lên, vô thức quấn chặt cổ anh. Theo động tác của cô, chiếc váy màu vàng kim đính kim cương của cô giống như nàng tiên cá dập dìu trong nước, chập chờn trong làn nước xanh ngắt, mặt nước nổi lên từng đóa bọt nước. Ninh Già Dạng khẽ nâng cặp mắt hoa đào lên, môi đỏ ướt át xinh đẹp. Anh làm gì thế? Kéo dài âm cuối vừa ngọt vừa mềm, không có ý trách móc nào, mà giống như đang làm nũng. Thương Dư Mặc ôm lấy vòng eo thon của cô, đi tới giữa bể bơi. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy ngân hà xinh đẹp nhất. Giọng nói mát lạnh dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai cô. Bọt sóng nhỏ, vâng, mỗi lần Thương Dư Mặc gọi tên ở nhà của cô, Ninh Già Dạng luôn cảm thấy anh không có ý tốt. Không khí bỗng chững lại vài giây, Thương Dư Mặc vẫn dùng giọng điệu như thế nói một câu nữa. Nữ chính xuất sắc nhất, Ninh Già Dạng nghi ngờ chớp chớp mắt, nghi ngờ Thương Dư Mặc đang chê cười mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô còn chưa kịp nói, đôi mắt màu nâu nhạt của người đàn ông đã nhếch lên, ra hiệu cho cô nhìn về phía bầu trời đêm, chậm rãi nói. Nhìn xem, cả dải ngân hà đều chúc mừng em đấy. Nữ chính xuất sắc nhất, cả dải ngân hà đều chúc mừng em đấy. Câu nói này cứ vang vọng trong đầu của Ninh Già Dạng. Khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của Thương Dư Mặc, không hiểu vì sao, lỗ tai trắng nõn nà của Ninh Già Dạng lại ửng đỏ. Ngại à, bàn tay thon dài dính nước hồ bơi của người đàn ông nhéo nhẹ vào tai cô. Em không có, Ninh Già Dạng ngạo kiều. Hừ, một tiếng, vùi cả khuôn mặt vào cổ của người đàn ông, không cho anh nhìn thấy biểu cảm của mình. Thật lâu sau mới ôm ôm hỏi. Vậy còn anh, Thương Dư Mặc trầm ngâm vài giây, không kịp hiểu cô đang hỏi gì. Khẽ cười một tiếng, tất nhiên anh cũng chúc mừng em rồi. Thương Dư Mặc nói anh và bầu trời đầy sao đều đang chúc mừng cô. Nhưng mà, cuối cùng Ninh Già Dạng cũng ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bóc của cô hơi ửng hồng, nhắm mắt lại rồi chủ động hôn lên đôi môi mỏng gần trong gang tấc của người đàn ông, lời thì thầm gần như biến mất khỏi răng môi. Cô nói, anh chính là ngôi sao. Thương Dư Mặc khoác tay lên eo cô, trong lúc hôn, đầu ngón tay thon dài lướt trên lễ phục bằng lụa mỏng, tìm kiếm chính xác họa tiết trắng bạc bên trong, chậm rãi miêu tả hình dáng bọt sóng. Không chúc mừng được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Ninh Già Dạng không cần đoán cũng biết là ai. Cô không cho phép Thương Dư Mặc cứ thế này xuất hiện trước mặt những người phụ nữ khác, lòng bàn tay của Ninh Già Dạng ấn vào quần áo trong ướt đẫm của anh. Đi tắm đi, che cho kỹ vào. Người đàn ông thong thả cởi cúc áo sơ mi, trầm giọng nói. Lại kim ốc tàng kiều à, Thương Kiều Kiều, lần này giấu trong nước. Ninh Già Dạng xách theo cái váy ướt sũng bò khỏi bể bơi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đã cởi hết cúc áo sơ mi. Dưới làn nước, cơ bụng và đường nhân ngư của anh gợi cảm xinh đẹp, lan đến tận mép quần tây đen. Không muốn đi, thế là cô ngồi xổm bên thành bể bơi, vẫy vẫy tay với người đàn ông. Lại đây. Cho em sờ nào, Thương Dư Mặc đứng trong nước không nhúc nhích, cười như không cười nhìn cô. Tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên, Ninh Già Dạng thúc giục, nhanh lên, thật không ngờ, Thương Dư Mặc ngoan ngoãn đi tới thật. Sau khi bàn tay nhỏ của Ninh Già Dạng sờ tới sờ lui trên tám múi cơ bụng mấy lần, lúc này mới lưu luyến xoay người. Ai ngờ, chưa xuống cầu thang, đã nghe thấy câu nói ung dung của người đàn ông ở sau lưng. Bà Thương à, em rất đắt đấy, em đến trả nợ đi. Mãi đến khi nhìn thấy Môn Thư, trong đầu Ninh già dạng vẫn đang nghĩ phải trả nợ kiểu gì. Lễ phục ướt đẫm trên người đã được cởi ra, tùy ý khoác một chiếc áo tắm màu trắng, tóm lại là lát nữa cũng phải tắm nên không muốn thay quần áo khác. Trên ghế sofa, cô nghe Ngôn Thư nói về chuyện trên mạng ở trong nước của mình. Nghĩ gì thế, chị đang nói chính sự với em đấy. Ngôn Thư hít sâu một hơi, đã đến lúc nào rồi mà tiểu tổ tông này còn thất thần. Không mà, Ninh già dạng là một lúc hai việc, cũng nghe Ngôn Thư nói chuyện. Sau khi nhận máy tính bảng và đăng nhập Weibo bằng ớt chính, cô nhìn thấy một đống fan. Mình, khi xem hết hot search, Ninh già dạng lười biếng dựa vào ghế xoa. Gõ chậm chậm, Ninh già dạng V, mối tình đầu, đã kết hôn, không mang thai. Hình minh họa, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp là bức ảnh cận cảnh có độ nét cao khi cô thay trang phục trong hậu trường ngày hôm nay, bụng dưới bằng phẳng rồi vòng eo tinh tế, suy luận mang thai tự sụp đổ. 9 chữ vô cùng đơn giản và một bức ảnh minh họa, lượng tin tức cực kỳ lớn. Ngay sau đó, các trang tin tức lớn đồng loạt chúc mừng Ninh già dạng đoạt giải. Một tin tức lớn hơn bùng nổ toàn mạng, Ninh già dạng tự công khai đã kết hôn. Hot toàn mạng luôn, bình luận hot đầu tiên, mối tình đầu là có ý gì? Bác sĩ biến thái, tóc xoăn màu bạch kim, thế thân cao cao là cùng một người à? Ninh già dạng V trả lời, là cùng một người, nhưng không phải bác sĩ biến thái, tóc xoăn màu bạch kim và thế thân cao cao, anh ấy là chồng tôi. Tìm hiểu hôn nhân hợp pháp xíu đi. Bình luận hot thứ hai, chẳng phải đàn ông trên đời đều không xứng ư? Ninh già dạng V trả lời, đúng, nên tôi kết hôn với anh ấy. Bình luận hot thứ ba, vẻ ngoài đẹp thì làm được gì? Diễn viên nữ trẻ tuổi nhất đoạt cúp thì sao? Còn không phải bọn yêu đương mù quáng. Cô mau tỉnh lại đi. Phần lớn nữ minh tinh kết hôn sinh con sớm đều không có kết quả tốt đâu. Hôn nhân là nấm mồ đấy. Ninh già dạng V trả lời, nếu như là nấm mồ, tôi muốn an táng cùng chồng của mình. Nhóm fan hâm mộ sắp bị cô tra tấn đến chết rồi. Hết lần này tới lần khác, người ta không hề sợ hãi. Sau khi cầm được cúp, cô đã thuận lợi chuyển thành diễn viên phái thực lực rồi. Fan hâm mộ uy hiếp thoát fan gần như là vô dụng. Nhóm fan hâm mộ oán giận, trơ mắt nhìn tiên nữ bị một tên đàn ông không biết từ đâu ra cướp mất. Còn người trong cuộc thì hoàn toàn không biết gì cả, còn tự đào hố chôn mình. Bọn họ nghĩ đến bác sĩ biến thái và tóc xoăn màu bạch kim là cùng một người thì bắt đầu không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đây là đồ biến thái kinh khủng gì thế? Ngôn Thư trơ mắt nhìn hàng loạt động tác của Ninh già dạng. Chị ấy im lặng hồi lâu, có nên thấy may mắn khi cô không? Thẳng tên bác sĩ thương không nhỉ? Ninh già dạng vô tội nghiêng đầu, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp nói. Chẳng phải chị nói phải làm theo từng bước sao? Bây giờ em, được không? Tất nhiên là, không thể, hôm nay dư luận đã đủ loạn rồi. Giờ tất cả mọi người đã sắp quên vị này là người mới đoạt giải. Nếu như lại lòi ra Thương Dư Mặc nữa thì xong đời. Người mới nhận cúp coi như xong. Hot search toàn vụ này, Ninh già dạng khá là tiếc. Vậy thì thôi, Ngôn Thư dặn dò cực kỳ nghiêm túc. Lượng tin tức hôm nay là đủ rồi, còn lại chờ bị chụp đi rồi nói tiếp. Ninh già dạng liếc nhìn bình luận trên Weibo. Dạ, sau đó lại tiện tay đăng một bài khác lên Weibo. Lần này là bức ảnh cúp gấu vàng và ảnh ngôi sao lấp lánh trong màn đêm. Ninh già dạng, anh ấy nói tất cả ngôi sao trên trời đều chúc mừng tôi. Fan hâm mộ thấy thế thì nói, tiên nữ đơn thuần quá, anh ta đang dùng cách này để dỗ ngon dỗ ngọt cô đấy. Miệng lưỡi đàn ông lừa gạt quỷ, lừa tiểu tiên nữ đơn thuần như cô đó. Gì mà ngôi sao chúc mừng? Dỗ ngon dỗ ngọt, không thể tin. Ninh già dạng thấy có mấy ID quen thuộc, bọn họ cũng bình luận trên bài đăng đầu tiên của Thương Dư Mặc. Gặm đường đến chết, lời tâm tình ngọt, quá trời ngọt, ý nghĩa gần giống nhau cả. Đến chỗ của cô lại thành dỗ ngon dỗ ngọt, không thể tin. Ôi, tiêu chuẩn kép, liên hoan phim kéo dài 12 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đoàn làm phim, Bạch Lộ Vi Xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt được một giải nữ chính xuất sắc nhất, bỏ lỡ giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Mặc dù Giang Vân Sầu cảm thấy rất tiếc, nhưng lại thấy may mắn nhiều hơn. Màu mắn có Thương Dư Mặc ra tay, bản thân mới không bỏ lỡ diễn viên tốt như Ninh Giả Dạng. Nếu không thì, Bạch Lộ Vi Xương cũng sẽ không có doanh thu phòng vé và thành tích như thế. Ông ta vốn muốn tổ chức tiệc chúc mừng ngay lập tức. Một là vì chúc mừng đoàn làm phim của họ đạt được một giải thưởng quốc tế danh giá, tương lai còn đạt được những giải thưởng khác nữa. Thứ hai là chúc mừng doanh thu phòng vé tròn 3 tỷ. Nhưng sau khi Ninh Giả Dạng về nước, chuyện đầu tiên cô muốn làm là đi hẹn hò với Thương Dư Mặc, lần nào hẹn hò cũng để phóng viên chụp được. Rồi thuận theo đó mà công khai, ai ngờ, cô vừa về nước thì Thương Dư Mặc đã phải đến Bắc Thành tham gia dự án y tế của quốc gia. Không có ngày về, phải giữ bí mật về dự án. Hơn nữa, còn không thể liên lạc với người nhà. Khoảng thời gian này, lần duy nhất Ninh Giả Dạng nhìn thấy anh là trên thời sự của CCTV, cách chương.